Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, sau khi ta bóp cò, ngươi liền đã chết. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hoắc Bình Lăng hừ lạnh, động thủ. Phạm Thiên Dày, phải. Phiền Lâm gật đầu. Quét, quét, quét. Ba người bọn họ đồng thời xông về Mạc Bất Phàm. Bóng người cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Mạc Bất Phàm vây khốn ở giữa. Công pháp vận chuyển, nội lực hiện ra. Tông chủ, cẩn thận. Quỷ bà kêu lên. Vân Lam lắc đầu, vốn tưởng rằng Mạc Bất Phàm tiêu diệt Lâu Dịch, sự tình liền giải quyết, lại đưa tới chính nhất tông cái hoàng tước này. Tông chủ vì đối phó Lâu Dịch, sử xuất lá bài tẩy, nên làm gì bây giờ? Này chính nhất tông tông chủ cũng là sơ nhập ngưng nguyên. Mặc dù vừa mới bước vào, nhưng là không phải thông mạch viên mãn có thể đối phó a. Ánh mắt cô à Triệu Tiền Tiền lo âu, hắn không có cách nào, chỉ có thể lo lắng xuông. Tông chủ, cheng. Lâm Linh Nhi hàm răng cắn môi đỏ mọng, nàng nhìn một cái Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông, mặc dù trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng Mạc Bất Phàm lâm vào tình cảnh nguy hiểm, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn, không có cách nào. Nàng liền muốn bỏ qua Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông, hiệp trợ Mạc Bất Phàm, không dùng qua tới. Mạc Bất Phàm ổn định nói, chẳng qua chỉ là chạy tới chịu chết ra hỏa mà thôi. Có cái gì tốt khẩn trương? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi bước chân dừng lại, ánh mắt hồ nghi, đây chính là một tên sơ nhập ngưng nguyên, hai gã thông mạch đại viên mãn. Đến Mạc Bất Phàm trong miệng tự là chịu chết ra hỏa. Ha ha ha, Phiền Lâm cười to, Mạc Bất Phàm, ta không khỏi không thừa nhận, so với da mặt dày trình độ đến, ta là còn kém rất rất xa ngươi. Buồn cười, buồn cười. Hoắc Bình Lăng châm chọc, chính là thông mạch viên mãn cũng dám ở chúng ta trước mặt nói ẩu nói tả, cũng không nhìn một chút tự có bao nhiêu cân lượng. Thật có phải hay không là cái gọi là nói thật. Mạc Bất Phàm, nếu như ngươi còn có mới vừa rồi kia kỳ quái bảo vật, nói không chừng ta còn có thể kiêng kỵ ba phần. Nhưng rất hiển nhiên, ngươi không có, Phạm Thiên nói. Hơn nữa, coi như ngươi có thì như thế nào? Ta chỉ muốn cảnh giác một chút, ở ngươi vứt ra thời điểm né tránh chính là căn bản không đả thương được ta. Tiếng nói vừa dứt, Phạm Thiên không chậm trễ chút nào, giơ tay lên chính là một trường, chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, biến thành một cái to lớn trường ấn, từ trên trời hạ xuống, chấn áp hướng Mạc Bất Phàm. Chết đi, Phạm Thiên hét lớn. Quét, Mạc Bất Phàm đem vạn thần văn vận chuyển tới cực hạn rồi. Dưới chân xuất hiện côn bằng thần văn, tốc độ đạt tới một loại cực hạn, lui về phía sau, tránh được Phạm Thiên tấn công. Đồng thời hắn vung tay phải lên, lấy ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Đây là cái gì? Ánh mắt cô à Phạm Thiên cả kinh. Đòi mạng ngươi đồ vật. Rắc rắc, trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm ở không ngừng lùi lại tránh Phạm Thiên một chưởng này, đồng thời nâng lên Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nhắm ngay Phạm Thiên. Sau đó bóp cò, không được, quét. Phạm Thiên quá sợ hãi, hắn cảm nhận được một loại tử vong nguy hiểm, toàn thân đều tại phát lạnh, thời khắc nguy cơ, hắn dùng hết toàn lực, thi triển nhanh nhất thân pháp, giống như hùng ưng dương cánh, hướng xa xa né tránh, nhưng mà, quá nhanh, Bảo Vũ Lê Hoa Châm quá nhanh, sắp đến Phạm Thiên căn bản không tránh thoát. Kia 27 đạo ngân đinh từ Bạo Vũ Lê Hoa Châm cửa ra xuyên thủng mà ra. Hiu, hiu, hiu, 27 căn ngân đinh vạch ra từng đạo lưu quang, phảng phất đem không khí xuyên thủng một dạng, trực tiếp phá vỡ Phạm Thiên hộ thể cương khí, đâm vào trong cơ thể hắn. Phốp, phốp, phốp, máu tươi tung tóe, chân nguyên tan vỡ. A, Phạm Thiên kêu thê lương thảm thiết, cả người đều tại miệng phun máu tươi. Thân thể của hắn bị ngân đinh xuyên thủng thành cái rỗ, một dạng máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Đâm vào trong cơ thể ngân đinh càng là làm vỡ nát hắn lục phủ ngũ tạng. Tông chủ, Hoắc Bình Lăng thét chói tai. Không, Phiền Lâm cũng hoàn toàn luống cuống. Đây là cái gì? Long Thiên Hành trừng lớn mắt. Hắn không thể nào hiểu được. Đường đường sơ nhập ngưng nguyên chính nhất tông tông chủ Phạm Thiên, thế nào chỉ chớp mắt đã bị đánh thành như vậy? Ực, Diêm Lâm Đông nuốt nước miếng. Hắn đã bị hoàn toàn sợ choáng váng. T, Vân Lam hít vào một hơi. Hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Ngoạt tao, Triệu Tiền Tiền không nhịn được văng tục. Mặt đầy rung động, tông chủ nghiêu bước. La Phong bọn họ thét chói tai. Mới vừa rồi đó là cái gì? Tông chủ đại nhân sử ra cái gì thủ đoạn? Chỉ là chỉ chớp mắt mà thôi. Thế cục hoàn toàn xảy ra thay đổi. Phạm Thiên lại bị đánh thành trọng thương. Quỷ bà trợn mắt hốc mồm. Này, này, Lâm Linh Nhi ngốc lăng ngay tại chỗ. Tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười nổi lên nụ cười. Ta nói, ta chọn lựa chọn thứ ba. Đó chính là đem ba người các ngươi toàn bộ giết chết. Ánh mắt cô ả mạc bất phàm lạnh lùng nhìn Phạm Thiên. Phạm Thiên đã hít vào nhiều thở ra ít rồi. Ngân ghim vào thể, trên căn bản đã có thể tuyên cáo tử vong. Ngã trên đất, tông chủ Hoắc Bình Lăng vọt tới, đem Phạm Thiên đỡ dậy. Ho khan một cái, Phạm Thiên ho ra máu, mặt đầy không cam lòng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không thể nại có thể, trong miệng không ngừng hộc máu, muốn nói, nhưng cái gì cũng không thể nói ra đến, nghẹo đầu, liền sinh cơ xóa bỏ luôn. Đáng thương đường đường một đại tông chủ, sơ nhập ngưng nguyên cao thủ, còn chưa triển lộ ra thực lực chân chính, liền bị Mạc Bất Phàm dùng ám khí tiêu diệt, thật là vô cùng bực bội. Không, Hoắc Bình Lăng cùng Phiền Lâm giống giận, Mạc Bất Phàm, ta muốn giết ngươi. Hoắc Bình Lăng lấy ra sau lưng cự kiếm, nhảy lên một cái, giống như bạo hùng nhảy, nội lực bùng nổ, gắng sức chém hướng Mạc Bất Phàm. Hạ phẩm nhị lưu võ học, bạo hùng chạm, giống, phảng phất truyền ra một tiếng gấu giống. Sát, Mạc Bất Phàm hét lớn, giơ tay lên chính là một đao. Vạn thần văn lan tràn, đao khí trận trận, giống như viễn cổ cự hùng tỉnh lại, trực tiếp từ dưới lên chém tới. Cong, đao kiếm va chạm, phát ra vang lớn. Nội lực đụng nhau, nổ bể ra tới, hoành, sau một khắc, a, Hoắc Bình Lăng kêu thảm thiết, hắn bay ngược mà ra, kiếm thế bị đánh tan, cả người bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trong tay trọng kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay. Phải biết, Mạc Bất Phàm ban đầu hay lại là thông mạch đỉnh phong sơ kỳ thời điểm là có thể đánh thắng Phiền Lâm. Bây giờ hắn đã là thông mạch viên mãn sơ kỳ rồi. Chỉ cần là không phải ngưng nguyên cảnh, hắn trên căn bản vô địch. Chết, Mạc Bất Phàm đuổi giết. Không chút lưu tình, đao thế chưa từng có từ trước đến nay. Dừng tay, Phiền Lâm đánh tới, bi thương hóa thành phẫn nộ cùng sát ý. Biến trưởng thành quyền, gắng sức đánh giết, đánh ra khí bảo âm thanh. Hạ phẩm nhị lưu võ học, chính nhất quyền, hoành, Mạc Bất Phàm một trường đánh ra, vạn thần văn phát động, long văn bao trùm bàn tay, giống như long chảo một dạng đẩy lui Phiền Lâm, đồng thời hắn tay trái một đao kia hướng Hoắc Bình Lăng bổ xuống. Cong, Hoắc Bình Lăng giơ kiếm đón đỡ, kinh khủng mà lực lượng cường đại nghiền ép đi. A, Hoắc Bình Lăng kêu thảm thiết. Hắn không chống đỡ được, cả người cũng lùn một đoạn, quỳ một chân trên đất, Mạc Bất Phàm một cước đưa hắn đá bay. Phốp, Hoắc Bình Lăng hộc máu, xương sườn đều gãy tận mấy cái, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn thương, thương thế thảm trọng, Mạc Bất Phàm lấy một chọi hai, hoàn toàn nghiền ép. Khốn kiếp, Phiền Lâm giống giận, liền muốn liều mạng, chạy mau. Hoắc Bình Lăng lại hét, vô dụng, ngươi đánh không lại hắn. Hai người chúng ta liên thủ cũng đánh không lại hắn. Ngươi chạy mau a, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Ngoặc kép chấm than. Phiền Lâm đồng tử co rúp lại. Phốp, ánh đao chợt lóe, Mạc Bất Phàm liền đem Hoắc Bình Lăng đầu bổ xuống. Máu tươi vọt lên rất cao. Người kế tiếp là ngươi. Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng nhìn về Phiền Lâm. Ngoặc kép chấm than. Phiền Lâm không nhịn được lui về sau mấy bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,